Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, Thiên Đạo Chi Nhãn. Đến, hắn đến, Minh Vương biểu tình một cỗ dữ tợn phẫn giống, dữ tợn bên trong, mang theo một tia vẻ sợ hãi, hấp hối hổ hoàng, Tử Liên Nhân Hoàng đều kinh ngạc nhìn về phía Minh Vương. Vì sao Minh Vương trên mặt lộ ra sợ hãi biểu lộ? Đến cùng ai tới? Nơi xa góc Vương Khả cùng U Nguyệt cũng là mở to hai mắt nhìn. Chẳng lẽ là cha ngươi đến? Vương Khả nhìn về phía U Nguyệt. Ta không biết rõ, nhưng ta cảm giác quỷ thần kiếm rung động càng thêm lợi hại, tựa như muốn từ trong cơ thể ta bay ra, bay về phía cái kia Minh Vương. U Nguyệt nghi ngờ nói. Giống. Minh Vương đối thiên giống to một tiếng. Ầm ầm, liền thấy bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, nguyên bản âm khí bao phủ bầu trời, bị bắt đến mây đen bao trùm. Thiên lần thứ hai tối xuống. Không, một lần này tối, không phải lờ mờ, mà là trong nháy mắt, biến thành đêm tối đồng dạng hắc ám một dạng. Chi hắc giáng lâm, làm cho tất cả mọi người cũng là trong lòng một đột. Một cổ kinh khủng thiên uy trong nháy mắt ép xuống, để Vương Khả, U Nguyệt lập tức thân hình mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất. Phải biết, bây giờ U Nguyệt thế nhưng là võ thần cảnh chịu uy a. Ở nơi này thiên uy phía dưới, thế mà không thể có một tí chống cự một dạng. Cái này thiên uy, không thích hợp. U Nguyệt, nhanh, đem quỷ thần kiếm ném. Vương Khả bỗng nhiên nhìn về phía U Nguyệt. Cái gì? U Nguyệt khó hiểu nói. Không thích hợp, không thích hợp. Nhanh lên, quỷ thần kiếm có thể là cái mầm tai họa. Nhanh ném, Vương Khả kêu lên. Tốt, U Nguyệt lập tức há mồm phun ra quỷ thần kiếm. Quỷ thần kiếm ra U Nguyệt cửa. Đột nhiên một trận chiến minh, hướng về nơi xa Minh Vương kích xạ đi. Đi mau, Vương Khả lôi kéo U Nguyệt. Lập tức hướng về nơi xa trốn chạy đi. Vương Khả không biết bầu trời làm sao như vậy đại khí tức. Nhưng hôm nay uy để Vương Khả có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Giờ khắc này, bản thân thể nội đại nhật bất diệt thần kiếm cũng tại chiến minh. Như có chút hưng phấn một dạng, quỷ thần kiếm bay về phía Minh Vương thời khắc, càng biến càng lớn, phát ra từng đợt vui sướng kêu to đồng dạng, hóa thành dài 80 trượng đến Minh Vương trong tay. Ba, Minh Vương lấy tay, bắt lại quỷ thần kiếm. Giờ phút này cũng là sững sờ. Như có chút không thể tin một dạng, vừa nghiêng đầu, Minh Vương nhìn về phía nơi xa, lại nhìn thấy, Vương Khả mang theo U Nguyệt nhanh chóng chạy về phía nơi xa một cái đỉnh núi. Trốn đi, nhìn thấy cái kia một hình ảnh, Minh Vương ánh mắt sáng lên, nhưng, sau một khắc, ánh mắt trong nháy mắt rời đi Vương Khả cùng U Nguyệt hai người, mà là đạp chân xuống. Oanh, đại dương bao la hoàng tuyền hải. Trong nháy mắt tăng vọt, đem nơi xa chạy trốn Vương Khả, U Nguyệt trong nháy mắt bao phủ trong đó. Không tốt, Vương Khả biến sắc, oanh, Hoàng Tuyền Hải đem U Nguyệt, Vương Khả bao trùm mà xuống, đánh vào Hoàng Tuyền Hải chỗ sâu nhất một dạng. Vương Khả cùng U Nguyệt chuẩn bị phản kháng, nhưng sau một khắc phát hiện, cái này Hoàng Tuyền Hải tựa như cũng không phải là ở công kích mình hai người, mà là đang giúp mình che lấp thân hình. Hai người bị Hoàng Tuyền Hải nước cuốn vào một cái sơn động chỗ, lại có thể ẩn ẩn nhìn thấy ngoại giới tràng diện. Vương Khả, cái này, U Nguyệt kinh ngạc nói. Ông, Vương Khả dùng chân khí ngưng tụ một cái kết giới, ngăn cách hai người thanh âm. Nhỏ giọng một chút, toàn lực thu liễm khí tức, không nên tiết lộ một tia khí tức. Đồng thời, thanh âm không muốn vượt qua ta chân khí cách âm kết giới. Trước ẩn núp xuống tới. Vương Khả trịnh trọng nói. Ẩn. U Nguyệt gật đầu một cái. Cái này Minh Vương, tựa như tại bảo vệ chúng ta. Mặc dù không minh bạch vì sao, nhưng giờ phút này Vương Khả cùng U Nguyệt lại thu liễm khí tức, cố gắng không để cho mình bạo lộ ra. Hai người nhìn chằm chằm phía trên nhìn lên. Minh Vương lấy tay vung lên. Quỷ thần kiếm tách ra chói mắt tử quang, một cỗ khí chàng khổng lồ phát ra, dẫn động tứ phương cuốn lên ngập trời phong bạo. Cỗ khí tức này quá to lớn, cực lớn đến Tử Liên Nhân Hoàng. Hổ Hoàng đều không thể ngẩng đầu lên một dạng. Bất quá, Minh Vương giờ phút này trong ánh mắt sợ hãi vẫn như cũ. Tựa như bầu trời địch nhân càng thêm cường đại một dạng. Ầm ầm, thiên địa triệt để đen xuống. Nhưng, trong mây đen lóng lánh lôi điện, vẫn có thể chiếu xạ ra một vài thứ đến. Đây là thiên kiếp sao? U Nguyệt kinh ngạc nói. Không đúng, là thiên phạt. Hơn nữa, so với ta thấy qua tất cả thiên phạt đều khủng bố. 400 cân thiên đạo giám thị phù không thạch thiên phạt. Cũng không có khoa trương như vậy a. Vương Khả kinh ngạc nói. Oanh, một tiếng nổ rung trời truyền đến. Lại nhìn thấy, trên bầu trời mây đen một phân hai nửa. Liền tựa như thiên liệt mở đồng dạng. Một đạo khe hẹp xuất hiện ở mây đen. Cái kia khe hẹp bên trong, lộ ra khí tức to lớn hơn. Trong nháy mắt, để Hoàng Tuyên Hải yên tĩnh. Tựa như thiên địa đều yên tĩnh lại. Ở cổ thiên uy này phía dưới, hư không đều rất giống bị phong tỏa một dạng. Tất cả mọi người liền hô hấp đều ngừng trệ một dạng. Cái kia khe hẹp chậm rãi tách ra. Càng phân càng lớn, càng phân càng lớn. Thời gian dần trôi qua, lộ ra một cái thật lớn con mắt. Một cái ngàn trượng lớn lên to lớn con mắt. Ánh mắt con ngươi là màu đen kịt. Trong đen kịt lộ ra từng tia ngân quang. Mang theo một cỗ dữ tợn. Xem kỹ phía dưới tất cả. Thiên đạo chi nhãn. Là thiên đạo chi nhãn. Hổ Hoàng hoảng sợ kêu lên. Thiên đạo chi nhãn. Thiên đạo ở trên. Tại hạ một mực cẩn trọng. Tại hạ cùng với cái này Minh Vương không quan hệ. Tại hạ bị hắn đả thương nặng. Thiên đạo. Tử Liên Hoàng triều. Vĩnh viễn trung thiên đạo. Tử Liên Nhân Hoàng cũng hoảng sợ hô lên. Giờ khắc này. Hoàng Tuyền Hải phía dưới Vương Khả cũng mở to hai mắt nhìn. Đây là, lão thiên có mắt, cái gọi là lão thiên có mắt là thật. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Thiên đạo chi nhãn, ta nghe mẹ nói qua. Thiên đạo chi nhãn mở, đại biểu thiên đạo toàn lực chú ý. Mỗi lần thiên đạo chi nhãn mở ra, chắc chắn có một trận kinh thiên hủy diệt chi chiến. U Nguyệt nói ra, thiên đạo chi nhãn. Vương Khả cũng kinh ngạc nói. Lại nhìn thấy thiên đạo chi nhãn mở ra, trong ánh mắt lộ ra một cỗ coi thường tất cả băng lãnh. Nhìn chòng chọc vào Minh Vương. Quỷ đế, người ý thức còn không có diệt. Trong thiên địa truyền ra một tiếng uy nghiêm thanh âm. Lại là thiên đạo mắt xem kỹ. A, thi đế cái này đồ hèn nhát. Thần phục ngươi. Đem ta giết chết. Nghe ngươi chi lệnh. Đào ta nguyên thần chi tâm. Đem ta ý thức phong ấn trong đó. Để cho ta thụ vạn kiếp nỗi khổ. Vạn kiếp nỗi khổ. Ta không sợ. Chỉ cần ta không diệt. Thì có cơ hội. Lần này ngoài ý muốn. Bị ngươi lại phát hiện. Vậy thì như thế nào? Cùng lắm thì chết một lần nữa. Ma Vương. Hôm nay để cho ta đâm mù ngươi thiên đạo chi nhãn. Hôm nay để cho ta trảm ngươi cái này Ma Vương. Nhận lấy cái chết. Minh Vương hét lớn một tiếng, hét lớn phía dưới, trong tay quỷ thần kiếm bỗng nhiên hướng về thiên nhãn chém tới. Chạm, một đạo chói mắt tử quang trong nháy mắt đâm trời sáng. Quỷ thần kiếm cương càng là hóa thành ngàn trượng to lớn. Bốn phía nương theo vô tận quỷ vật gào thét, bay thẳng thiên đạo mắt con ngươi đi. Ngươi là quên đi a? Thiên đạo chi nhãn âm thanh lạnh lùng nói. Lại nhìn thấy. Thiên đạo chi nhãn trước mặt, bỗng nhiên ngưng tụ ra lại một cái trăm trượng cự nhân. Một kiếm bay thẳng mà xuống, đón lấy Minh Vương vung ra một kiếm. Oanh, tựa như thiên địa đại va chạm đồng dạng. Hai thanh kiếm cương tách ra ngập trời phong bạo quét sạch hướng bốn phương tám hướng. Minh Vương một kiếm, bị sinh sinh cản lại. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời. Lại nhìn thấy. Vừa rồi ngăn lại Minh Vương, lại là một cái khác Minh Vương đồng dạng. Cái kia Minh Vương đỉnh đầu, đứng đấy một cái cô gái áo tím, vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía dưới Minh Vương. Ngươi, Minh Vương kinh hãi nói, nhận ra, cái này liền là ngươi thi thể, bây giờ là ta khôi lỗi. Ngươi sẽ, nàng đều biết, ngươi có, nàng đều có, ngay cả trong tay ngươi chuôi kiếm này. Ta cũng ban thưởng hắn một chuôi một dạng. Đây chính là thời kỳ toàn thịnh ngươi. Hiện tại, chỉ nghe ta chi lệnh. đối phó ngươi, quá dễ dàng. Thiên đạo chi nhãn trầm giọng nói, ta, thi thể của ta, ngươi luyện hóa thi thể của ta, đem thi thể của ta đã luyện thành khôi lỗi thần binh. Ngươi, Minh Vương kinh hãi nói, binh khí như thế, ta cũng không chỉ một kiện, bất quá, món này như vậy đủ rồi, không nên chống cự, tinh cầu này, ai cũng chống cự không được ta. Chờ ta triệt để đem thiên đạo luyện làm hữu dụng, vậy thế gian đem lại không địch thủ, các ngươi đều là của ta. Thiên đạo chi nhãn trầm giọng nói, không, không, ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Minh Vương sợ hãi giống nói, ngươi không cho ta đắc xính, vô dụng, ai cũng vô dụng, ngươi bây giờ, chỉ là một cái trái tim, chỉ là một đám tán loạn lực lượng, ngươi có thể có cái gì? Liền trượng phu của ngươi thi đế, đều nghe ta đi giết ngươi, ngươi còn có cái gì? Lần này, ngươi nhiễu ta ngủ say, nhiễu ta tế luyện thiên đạo, đã trì hoãn ta không ít thời gian, nên kết thúc, thiên đạo chi nhãn băng hàn nói, lại nhìn thấy, thiên đạo chi nhãn thả ra cái kia mới Minh Vương tựa như nhận chỉ lệnh, khẽ run lên. Hắn đỉnh đầu nữ tử chậm rãi dung nhập mới Minh Vương thể bên trong. Trường kiếm trong tay vừa ra, hướng về phía dưới Minh Vương chém tới. Oanh, hai cái Minh Vương lập tức đại chiến mà lên. Trong lúc nhất thời, hai người riêng phần mình ngưng tụ ra càng lớn hoàng tiền hải va chạm. Vô số quỷ vật xung kích lẫn nhau. Minh Vương đại chiến Minh Vương hết sức hung mãnh. Một người thi thể khôi lỗi cùng ý thức nguyên thần chiến đấu. Lập tức đánh núi lở đất nứt, hoàng tuyền hải lao nhanh nổ bắn, bầu trời, thiên đạo chi nhãn liền lạnh lùng như vậy nhìn xem, tựa như đang thưởng thức một trận vở kịch một dạng, tứ phương phiên giang đảo hải, hổ hoàng, tử liên nhân hoàng cũng ở đây trùng kích trong dư âm nhanh chóng bị vung qua vung lại. Lần lượt kiếm khí bắn ra bốn phía, cũng làm cho hai người lúc đầu sức cùng lực kiệt thân thể càng thêm tổn thương càng thêm tổn. Thương, được không thảm liệt, chỉ có Vương Khả, U Nguyệt, giờ phút này có quắp tại phía dưới. Thật giống như bị một cỗ hoàng tiền hải nước bảo hộ bên trong đồng dạng. Coi như an toàn, nhưng nhìn xem cái này kinh thế chi chiến. Hai người sớm đã nhìn ngốc, cái này Minh Vương, là nữ, kêu cái gì quỷ đế. Nàng ngày xưa muốn trảm sát thiên đạo. Nàng làm sao sẽ có loại này ý nghĩ. Kết quả bị thiên đạo giết, moi tim ra phong ấn ý thức, để cho nàng trong thống khổ hối hận. Sau đó thi thể của nàng lại bị thiên đạo đã luyện thành khôi lỗi binh khí. Vương Khả trợn mắt nói, quỷ đế, U Nguyệt thần sắc một trận phức tạp. Thế nào, người nghe qua cái tên này? Vương Khả hiếu kỳ nói, ta trước kia nghe ta mẹ giống như đề cập tới một lần. Mẹ ta xưa nay sẽ không xách thân thế của nàng. Nhưng, có một lần mẹ ngủ thiếp đi. Nói mớ giống như nghe được mẹ nói qua. Mẹ nói mớ hô hào, mụ mụ. Ta không muốn ngươi làm quỷ đế. Mụ mụ, ta muốn ngươi có thể trở về. Móc lửng, mẹ lúc ấy nói mớ. Trong mắt còn rơi lệ đâu. U Nguyệt nhớ lại nói. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Ngươi ý tứ, cái này Minh Vương. Là bà ngoại của ngươi. Ta cũng không biết. Ta mỗi lần hỏi mẹ. Mẹ cũng không chịu nói. U Nguyệt lắc đầu. Ta phỏng đoán. Hẳn là. Bằng không. Quỷ này để ý thức. Vì sao dùng hoàng tuyền hải bảo hộ ngươi ta. Còn có. Quỷ thần kiếm vì sao nhận ngươi. Lại nhận quỷ này đế. Rất rõ ràng. Quỷ thần kiếm trước kia là vị này quỷ đế bội kiếm a. Bà ngoại ngươi. Thật đúng là khủng bố a, lại có trảm sát thiên đạo tâm tư, khi còn sống thật đúng là ngưu nhân a. Vương Khả sợ hãi than nói, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.